Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, Tẩy Tủy Trí. Đông Phương Mặc trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn, nhớ tới lúc trước, tại Liên Mỹ Điện bên trong Nhạc Thúc câu nói kia, đó chính là hắn còn chưa có tư cách, có phải là cho tới bây giờ, hắn vẫn không có tư cách. Đột nhiên, Đông Phương Mặc trong lòng không hiểu mất mát, rất khó chịu, nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ, ta liền biết, ngươi tu luyện coi như không phải tà công, cũng không phải cái gì tốt công pháp, ta không sẽ chém giết ngươi, nhưng là, ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Ngạo Diệp trong lúc nói chuyện, toàn thân yêu linh khí phun trào, sau lưng, là một đầu ngân sắc rồng. Đây là long tộc từ Long Châu bên trong truyền thừa xuống một loại đặc hữu lực lượng, là tuyệt đối áp chế Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới từ vừa rồi cảm xúc bên trong giải thoát ra, liều mạng chống cự lại. Ngạo Diệp, dừng tay, người nếu là lại không dừng tay, ta có thể muốn lần nữa động dùng lực lượng của ta. Đến thời điểm, chúng ta có thể là đồng quy vu tận. Đông Phương Mặc lời này không phải uy hiếp, mà là thật, bởi vì giờ khắc này Ngạo Diệp chính nhắm ngay đan điền của mình, đây cũng không phải là trò đùa. Đông Phương Mặc, ta nghĩ, liền xem như bất kỳ môn phái gặp được chuyện như vậy, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tại ta Long tộc còn tính là may mắn, liền xem như xem ở Ngạo Mạc trên mặt mũi, ta cũng không sẽ chém giết ngươi. Chúng ta Long tộc có cái tẩy tủy trí, ngươi liền xem như tu vi mất hết, đến nơi đó, muốn là vận khí tốt, là còn có thể có cơ hội lại một lần nữa đạp lên con đường tu luyện. Nhưng là ngươi quyết không thể trên con đường như vậy càng chạy càng xa. Ngạo Diệp cũng không có một tia âm hiểm, lại thêm là Ngạo Mạc bằng hữu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là khẩn trương. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sạm mặt lại, mình lại bị trở thành tà ma ngoại đạo. Ngạo Diệp công chúa, ngươi dừng tay đi. Ta thật không có tu luyện tà công. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Ngạo Diệp. Nhà đầu này nếu là lại tiếp tục như thế, hắn liền không kiên trì nổi có được hay không a? Chính ở thời khắc khẩn trương này, cổng truyền đến một cái nếu như hồng trung thanh âm. Ngạo Diệp, ngươi đây là đang làm gì? Nhanh lên rút lui ngươi linh khí. Thanh âm chủ nhân là Long tộc Thái Thượng Hoàng Ngạo Thanh Nguyên. Ngạo Diệp nói cái gì cũng không nghĩ ra, thời khắc này, Ngạo Thanh Nguyên sẽ lại tới đây, nhưng là, cũng không có nghe lời nói rút lui linh khí, mà là hướng về phía Ngạo Thanh Nguyên nói ra, ra ra, ngài không biết, cái này Đông Phương Mặc tu luyện chính là tà công, ta là tại cứu hắn. Hồ nháo, Ngạo Thanh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả ta đều không nghe rồi. Đông Phương Mặc có hay không tu luyện tà công? Chẳng lẽ ta không nhìn ra được? Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngạo Thanh Nguyên, một trái tim mới rơi xuống. Hắn thật không muốn tại Long tộc náo sự tình gì. Ngạo Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút xoắn xuýt. Mặc dù miệng bên trong không dám lại nói lời gì, nhưng là vẫn không ngừng nghĩ đến. Nếu là không động thủ, làm sao có thể biết người này không có tu luyện tà công đâu? Nàng vừa rồi thấy rõ ràng a. Ngạo Diệp đứng qua một bên, Ngạo Thanh Nguyên nhìn thấy Ngạo Diệp vẫn là không có muốn thả tay ý tứ, trực tiếp tự mình yêu linh khí phun trào. Ngạo Diệp tựa như là bị cầm lên đến đồng dạng, đến góc tường, Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái, vội vàng hướng về phía Ngạo Thanh Nguyên ôm quyền, vãn bối đa tạ Ngạo tiền bối ân cứu mạng. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là thình thịch phát run. Nếu là thật tiếp tục, hắn thật đúng là không có thể bảo chứng mình không làm ra chút gì kinh động đến Long tộc cử động. Đến, Ngạo Thanh Nguyên nhìn một chút Đông Phương Mặc, nở nụ cười, nếu không phải ta trước kia liền biết ngươi là hạng người gì, ta còn thực sự có thể sẽ bị ngươi bộ dáng bây giờ mê hoặc. Ngươi đến Long tộc, làm sao lại biết điều như vậy? Không có chút nào trương dương đâu. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Hắn cho tới bây giờ đều rất điệu thấp có được hay không? Trừ phi có người chọc hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn giọng một cái. Ngạo tiền bối, ngài cũng đừng có lại vậy ta giễu cợt. Chính tại cái này cái thời điểm, Ngạo Mạc cũng từ bên ngoài đi vào. Hùng hùng hổ hổ, liền tốt giống như xảy ra đại sự gì. Xông tới, nhìn đến tình hình nơi này, đi lên liền giữ chặt Đông Phương Mặc hỏi. Tiểu Mặc, không sao chứ? Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, lắc đầu. A, không có việc gì. Ngạo Mạc nhìn thoáng qua Ngạo Thanh Nguyên, lại nhìn một chút đứng tại góc tường, một mặt khiếp sợ Ngạo Diệp, bờ môi nhếch một chút, bộ pháp kiên định đi tới Ngạo Diệp trước mặt. Ngạo Diệp công chúa, ta đã sớm thấy rõ tâm tư của ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có đối với ngươi biểu thị qua cái gì. Đã ngươi như vậy muốn biết ta, hiểu ta, như vậy hiện tại, ta giống như ngươi mong muốn. Ta Ngạo Mạc trong lòng đã có thích nữ tử. Đời này không phải nàng không cưới, sẽ không còn có người khác đi vào trong tim ta. Ngạo Diệp vừa rồi một mặt chấn kinh là nhìn xem ra ra vậy mà lại đối với cái này Đông Phương Mặc lộ ra ý cười. Hiện tại càng thêm chấn kinh là Ngạo Mạc. Ngạo Mạc hiện tại là tại Ngạo Thanh Nguyên thủ hạ. Ngạo Thanh Nguyên tự mình dạy bảo. Mà Ngạo Diệp là Ngạo Thanh Nguyên cháu gái ruột. Ngay trước mặt ra ra, Ngạo Mạc lại dám nói thế với. Như vậy hắn là có bao nhiêu thích nữ tử này à? Hơn nửa ngày, Ngạo Diệp mới phản ứng được. Ngạo Mạc, ngươi sao có thể dạng này? Ta không tin. Ngạo Diệp đột nhiên rất thất thố. Từ giữa đều là nuông chiều lấy tiểu công chúa, chạy tới Gia Gia trước mặt. Gia Gia, Gia Gia ngươi nói một chút Ngạo Mạc. Mặc dù Ngạo Thanh Nguyên đã từng là Long tộc Thủy Tinh Cung cung chủ, hiện tại mặc dù không phải, nhưng là uy nghiêm vẫn còn. Long tộc người, nhất là đoàn kết, nhất là làm tộc trưởng, tự nhiên không thể thiên vị mình một mạch. Nhưng là, vào thời khắc này, Ngạo Diệp sắp khóc, Ngạo Thanh Nguyên vẫn là trong lòng không dễ chịu. Nhìn một chút Ngạo Mạc, duỗi tay vuốt ve lấy Ngạo Diệp tóc. Tiểu Diệp tử, không cho phép khóc, Long tộc nhi nữ, há có thể là dễ dàng như vậy rơi nước mắt. Ngạo Mạc cũng không nói chuyện, ngay trước người ta ra ra cự tuyệt, tóm lại có chút đuối lý. Đông Phương Mặc giữ im lặng đứng ở Ngạo Mạc bên người, làm một loại im ắng ủng hộ. Ngạo Mạc trong lòng còn có chút ấm áp, nhìn xem tôn nữ thương tâm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Ngạo Thanh Nguyên thở dài. Ngạo Mạc rất là cung kính, dù sao đến Long tộc, Ngạo Thanh Nguyên đúng thật là dạy cho hắn rất nhiều thứ, để chiến lực của hắn phóng đại. Ngạo tiền bối, vãn bối tại, Ngạo Mạc, đã ngươi lựa chọn nói ra, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Người trung tình nữ tử kia, thế nhưng là tại Hồng Hoang Đại Lục bên kia sao? Là đẳng cấp gì Long tộc? Ngạo Thanh Nguyên cũng muốn biết, cháu gái của mình là thua cho một đầu dạng gì rồng? Ngạo Mạc hơi do dự một chút. Đông Phương Mặc không tự chủ được nhìn thoáng qua Ngạo Mạc. Long tộc từ trước đến nay không cùng tộc khác hôn phối, là bởi vì Long tộc cao ngạo, cũng là vì Long tộc thần chính huyết thống. Hiện tại Ngạo Mạc thành Long tộc Thủy Tinh Cung đời tiếp theo cung chủ nhân tuyển. Ngạo Thanh Nguyên có thể đồng ý Ngạo Mạc thích một cái ngoại tộc nữ tử sao? Ngạo Mạc trước kia chưa hề nói. Không phải hắn cảm thấy Lan Tước thế nào? Là lo lắng cho Lan Tước tạo thành đại phiền toái. Đợi đến hắn thực lực có cường hãn nữa một chút, hắn có thể bảo hộ Lan Tước, có càng nhiều nắm chắc, mới nguyện ý nói ra. Thế nhưng là nghĩ không ra, cái này Ngạo Diệp xấu kế hoạch của hắn. Có thể Ngạo Mạc cũng không phải sợ phiền phức người, liền 10 phần tỉnh táo đem mình đã cùng Lan Tước hứa hẹn chung thân sự tình nói ra. Rõ ràng. Ngạo Thanh Nguyên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngạo Mạc, người nói cái gì? Người thích nữ tử kia? Không phải Long tộc. Ngạo lạnh nhạt gật đầu. Vâng, nàng không phải Long tộc. Trải qua cái kia biến cố, Lan Tước cũng thuộc về linh thú đi. Ngạo Mạc, người sao có thể dạng này? Chẳng lẽ thời gian dài như vậy, người tại Thủy Tinh Cung tu luyện, người không biết người trên vai trách nhiệm sao? Ngươi là tương lai Thủy Tinh Cung chủ nhân. Ngươi sao có thể dạng này tùy hứng? Huyết mạch của ngươi. Ngạo Diệp tự nhiên rõ ràng Long tộc Thủy Tinh Cung đối với Ngạo Mạc kỳ vọng. Thế nhưng là, Ngạo Diệp lời nói vẫn chưa nói xong, Ngạo Mạc liền đánh gãy Ngạo Diệp. Ngạo Diệp công chúa, ta Ngạo Mạc tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thời điểm, cũng không phải là tại Long Tộc Thành Giai. Hiện tại, nếu như Thủy Tinh Cung cảm thấy ta không thích hợp ở lại đây, ta còn có thể đến nơi khác đi tu luyện. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ đối với Lan Tước hứa hẹn. Ta tất nhiên muốn cưới nàng. Đồng thời, chỉ có một mình nàng. Vừa rồi, Ngạo Thanh Nguyên sắc mặt còn rất khó coi. Khi nghe Ngạo Mạc câu nói này, biểu lộ cứng đờ, tựa như là nhớ ra cái gì đó. Liền ngay cả trước người sau người khí thế cũng thay đổi. Ngạo Diệp hơi kinh ngạc nhìn xem ra ra. Liền ngay cả Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc đều không tự chủ được tương hỗ liếc nhau một cái. Sau đó nhìn về phía Ngạo Thanh Nguyên. Ngạo Thanh Nguyên tự biết thất thố, vội vàng thu liễm vừa rồi cảm xúc, hướng về phía Ngạo Diệp nói ra. Tiểu Diệp tử, cái này, ra ra có thể không giúp được ngươi. Đã Ngạo Mạc hắn không thích ngươi, ngươi vẫn là không muốn cưỡng cầu đi. Ngạo Diệp hôm nay tâm tình lên lên xuống xuống, nhưng cuối cùng vẫn là vô cùng phiền muộn. Tiểu công chúa lập tức thụ đả kích, u oán nhìn thoáng qua Ngạo Mạc, cũng không lo được trước mắt Đông Phương Mặc, trực tiếp đi lên phía trước. Ngạo Mạc, ngươi liền một chút cũng không có có yêu mến ta sao? Ngạo Mạc gật gật đầu. Vâng, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Ngạo Mạc thật đúng là đủ ngay thẳng. Cứ như vậy nói, người ta tiểu cô nương chịu được sao? Quả nhiên, Ngạo Diệp thật rơi xuống một giọt nước mắt, mặc cho nó lưu lại, rơi xuống đất, sau đó yên lặng gật đầu. Ta đã biết, là ta tự mình đa tình, quấy rầy ngươi lâu như vậy, thật không tiện. Nói xong, xoay người rời đi. Ngọa tào, Ngạo Mạc đại ca, ngươi, dĩ nhiên như thế sẽ không thương hương tiếc ngọc à. Nhìn xem Ngạo Diệp đi, Đông Phương Mặc lập tức cùng Ngạo Mạc truyền âm. Ngạo Mạc hận hận mắt liếc Đông Phương Mặc, ít ở nơi đó nói ngồi châm chọc. Ngươi cô phụ nữ nhân không thể so ta ít đi. Liền xem như không nhìn thấy, ta cũng cảm thấy ngươi so ta ác hơn. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, mình giống như không có giống Ngạo Mạc tuyệt tình như vậy. Đều không có cho người ta lưu lại một điểm chỗ trống. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc lập tức cũng liền thản nhiên, đổi lại mình, tại đối phương trưởng bối áp lực dưới, không chừng so cái này càng thêm tùy tiện. Bọn hắn đều không phải loại kia dễ dàng vì áp chế người, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đi cùng một chỗ. Như thế dày vò, trời cũng sáng lên, hiện tại ta mang các ngươi đi tẩy tủy trí. Thế nào? Có chút không khí ngột ngạt bị Ngạo Thanh Nguyên một câu phá vỡ. Đông Phương Mặc vừa rồi cũng nghe Ngạo Diệp nói qua nơi này, liền vội vàng hỏi, Ngạo tiền bối, người nói cái này tẩy tủy trí, có phải là chính là ta muốn cái kia nhục thân tồn tại địa phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.